Vô thượng Niết bàn, chương 145, giết người lập uy. Khóc truyện audio.com. Bạch Hàn Phong nhìn người Thiên Kê tộc, nói, là ta giết, thì đã làm sao nào? Thiên Kê tộc các ngươi muốn đối đầu với bản thành chủ sao? Ngũ sư huynh, giết hắn, san bằng phủ thành chủ đi. Thanh niên được gọi là ngũ sư huynh kia ánh mắt âm trầm nói. Hôm nay ngươi phải chết. Ngũ sư huynh vừa nói dứt lời, trưởng ấn liền ngưng tụ khói đen, ánh sáng chợt lóe dưới chân gã, thân hình hóa thành tàn ảnh mơ hồ nhanh như chớp bay hướng Bạch Hàn Phong. Kinh khí cường đại chấn rách dòng không khí, vang tiếng xé gió sắc nhọn. Bạch Hàn Phong thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi, chân khí bùng phát, hắn lao nhanh tới trước. So với bản tòa, Thiên Kê tộc có là gì? Bạch Hàn Phong xuất ra Lãnh Nguyệt Cầm nơi tay, một dòng hỏa nhiệt tuôn ra, rạch phá dòng không khí bắn thẳng vào ngũ sư huynh, kia là tân nhậm thành chủ sao? Chẳng lẽ hắn muốn đối đấu với Thiên Kê tộc thực sao? Dám đi lên chịu chết, hắc hắc, bất quá ta thích tên này, so với Vạn Văn tên này có lá gan to hơn hẳn. Bùm, ngũ sư huynh mặt lạnh băng, mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Trưởng ấn thay đổi nghênh đón Lãnh Nguyệt, hai lực lượng va chạm, linh khí tứ tán, kinh khí cường đại thổi quét, hai bóng người bị chấn lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Đám người của ngũ sư huynh kinh thán, thực lực thật mạnh. Đám người bên phía phủ thành chủ và đám tú tộc xem náo nhiệt quanh đó đều trợn mắt. Có thể đối kháng một chiêu ngang tài ngang sức với ngũ sư huynh của Thiên Kê tộc. Thực lực của hắn không hề tầm thường, chỉ ít Vạn Văn cũng ca đánh lại được lục sư huynh chứ đừng nói đến ngũ sư huynh. Ngũ sư huynh ổn định thân hình, nhìn thẳng vào Bạch Hàn Phong, hỏi, các ngươi dám chống lại Thiên Kê tộc chúng ta? Ánh mắt Bạch Hàn Phong nghiêm nghị nói, có gì không dám, bản tọa chấp pháp còn cần đám các ngươi dạy dỗ sao? Chúng ta không phải chỗ cho các ngươi dương ngoài. Cút về Thiên Kê tộc đi, nếu không chớ trách bản tọa không nể mặt yêu tướng bên trên. Ngũ sư huynh nghe vậy thì hết sức tức giận, sắc mặt âm trầm nói. Hôm nay dù là ai cũng đừng mong cứu được ngươi. Yêu khí lại bộc phát, hai tay nhẹ vung, toàn thân của ngũ sư huynh chợt hóa thành màu đen. Chân khí lượn lờ, tay phải của hắn, năm chiếc móng vuốt chợt dài ra gấp 4 lần. Nó lóe tia sáng lạnh vạch một đường cong chém hướng Bạch Hàn Phong. Lúc này Bạch Hàn Phong không dám khinh thường, nếu ở nơi khác thì hắn không thèm để tên này vào mắt. Giết chết ngũ sư huynh không khó gì, nhưng trong khu vực này thì hơi rắc rối. Bạch Hàn Phong không tiện dốc hết sức ra, không phải dùng cách khác vậy. Mọi người thấy ngũ sư huynh của Thiên Kê tộc đã sử dụng đến công pháp truyền thừa đánh về phía Bạch Hàn Phong thì đều thầm toát mồ hôi lạnh cho hắn. Không biết tân nhậm thành chủ có đỡ nổi không? Hay lại giống như Vạn Văn sau này cam tâm luồn cúi? Đám người Thiên Kê tộc thì lạnh lùng nhìn về phía này. Ngũ sư huynh là cường giả tuyệt đối trong thế hệ trẻ Thiên Kê tộc. Rất có khả năng phát triển hơn nữa. Đối phó với tên thành chủ nhân loại này dư sức, trong mắt bọn chúng đều nghĩ rằng, viên thuật yêu chủ có lẽ sẽ không vì một tên nhân loại mà trở mặt với Thiên Kê tộc. Tốc độ của ngũ sư huynh khi biến hình đột nhiên tăng rất nhanh. Gã bay vọt tới gần Bạch Hàn Phong, năm chiếc móng vuốt màu vàng nhạt chém xuống. Ngay lúc này Bạch Hàn Phong hành động, hắn nhanh chóng tiến về phía sau, nhiều năm được Bắc Minh Thiên Hỏa kèm cặp. Tốc độ và phản xạ của hắn đều nhanh hơn hẳn ngũ sư huynh kia. Linh khí trên người Bạch Hàn Phong tỏa ra, hắn lách sang bên cạnh vài bước, vừa vặn thoát khỏi nhát chém của ngũ sư huynh, móng vuốt sắc bén chém xuống ngay trước mặt Bạch Hàn Phong. Rạch năm cái khe dài mấy chục thước, cát bụi bay mù mịt, cùng lúc này Lãnh Nguyệt trong tay Bạch Hàn Phong quét ngang sang. Hỏa diễm hùng hậu đánh thẳng vào sườn ngũ sư huynh khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Một mặt hắn ngạc nhiên về tốc độ của Bạch Hàn Phong. Cũng cảm giác lực công kích cường đại của chiêu này. Ngũ sư huynh hừ lạnh một tiếng, hừ. Ngũ sư huynh nhanh chóng thụt lùi, yêu khí vận chuyển dưới chân. Nhún mũi chân vọt lên cao né thoát công kích từ Bạch Hàn Phong. móng vuốt của hắn lại một lần nữa đánh ra, nhắm đầu Bạch Hàn Phong bổ xuống. Bạch Hàn Phong đánh ra thủ ấn, Lãnh Nguyệt liền xoay tròn trước mặt tạo nên một bức tướng đao quang dày đặc. Hai luống lực lượng va chạm với nhau, tiếng gió rít nổ đi đùng, bùm bùm bùm, hai luống lực lượng tán đi, ngũ sư huynh lao xuống dưới. 10 chiếc móng vuốt cùng vung lên một lúc, toàn thân Bạch Hàn Phong đâu đâu cũng là nguy cơ. Bạch Hàn Phong lùi nhanh, nhưng người né thoát, chân khí vận chuyển dưới chân, nhún chân lộn người giữa hư không. Lãnh Nguyệt rời tay hắn bay thẳng xuống dưới, đồng thời hai tay của hắn không ngừng điểm ra. 10 đạo hỏa thân chỉ, xít gió phóng đến, ngũ sư huynh lại nhướng mày. Dường như cảm thán tốc độ của Bạch Hàn Phong nhanh, yêu khí lại dồn xuống dưới chân, gầm thét mà đến, mọi người rất ngạc nhiên, nhất là người phủ thành chủ. Bạch Hàn Phong và ngũ sư huynh kịch chiến, chiêu thức tinh diệu chưa từng thấy, thành chủ mới quá mạnh, dạy cho người thiên kê tộc bài học đi, bàn nội nó, cho chúng biết chúng ta không dễ ăn hiếp. Nhiều thuộc hạ của phủ thành chủ kích động kêu gào, đã bao nhiêu năm rốt cuộc có người ra mặt cho bọn họ. Lòng Bạch Hàn Phong thầm nghĩ, được, hôm nay xử lý tên này để lập oai. Hai người đánh nhau kịch liệt, đám nhị đại đệ tử thiên kê tộc mở rộng tầm mắt. Bạch Hàn Phong phản ứng nhanh nhạy nhờ vào rèn luyện, hai bên đánh nhau mấy chục chiêu. Lại giằng co, ngũ sư huynh nhìn Bạch Hàn Phong, lạnh lùng nói, ngươi, làm ta rất bất ngờ. Bạch Hàn Phong nói, ngươi nếu hôm nay nhận sai với bản thành chủ, có thể toàn mạng trở lui, nếu không chờ trách bản thành chủ hành thử theo luật pháp, hừ. Cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Ngũ sư huynh lắc mình, chân khí bộc phát chứa khói đen, hai bàn tay gã bao bọc làn khói. Trên tay phải của hắn cũng một quả cầu đen tuyền, khói bụi lượn lờ, phát ra một thứ ánh sáng âm u. Bạch Hàn Phong nhướng mày nói. Cái gì vậy, ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng Bạch Hàn Phong không để bụng. Một chút công phu mèo cào của tên thiên kê độc này, hắn còn không thèm để mắt đến. Lúc này xung quanh ngũ sư huynh đã tràn đầy tơ đen. Gương mặt của hắn cũng biến đổi khác thường. Gã hét to một tiếng. Thiên kê đại pháp vừa đánh ra đã làm dòng không khí rít gào. Đám người vây xem cảm thấy tim đập nhanh. Lực lượng cuồng bạo thoáng chốc đè xuống, mắt Bạch Hàn Phong lạnh băng đến. Bạch Hàn Phong biết ngũ sư huynh sắp dốc hết sức, hắn gầm lên, chân khí bộc phát từ cơ thể hắn dựng lên cương khí hộ khổng lồ trước mặt. Đồng thời bộ giáp cũng được chiêu hồi, khí thế tăng vọt, hắn thu Lãnh Nguyệt vào túi chữ vật, thủ ấn trong tay biến đổi. Sau lưng hắn một hư ảnh mặc kim giáp cầm kiếm hiện ra. Uy thế mạnh hơn cả ngũ sư huynh lan tràn bốn phía, đây là công pháp gì? Mạnh quá, có lẽ là thượng phẩm công pháp. Đám người Thường Phong và Toàn Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Hàn Phong. Bọn hắn tuy biết Bạch Hàn Phong mạnh, nhưng mạnh đến trình độ này đúng là bọn họ không hề ngờ tới. Cách chương.